Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, ám dạ vương miện. 6. Ngươi làm sao ở nhà ta? Quý Việt An hít thở sâu hai cái. Phòng bị nhìn lấy Minh Thù. Minh Thù nụ cười không thay đổi. Đi ngang qua ngươi tin không? Ai tin a? Đi ngang qua đều nhà hắn dưới gầm giường đến rồi. Quý Việt An lắc đầu. Minh Thù dùng thực lực cho Quý Việt An giải thích cái gì gọi là nghiêm chỉnh nói bậy nói bạ. Ta xem mới vừa rồi có kẻ gian leo lên. Cho nên ta định bắt kẻ gian. Quý Việt An. Minh Thù chấn định ung dung. Phảng phất nàng nói là sự thật. Nhưng tràng cảnh bây giờ. Chỉ cần không mù mắt người đều biết. Căn bản là khả năng. Nào có bắt trộm đi theo người khác vào nhà. Chẳng lẽ không phải báo cảnh sát chưa? Minh Thù ngồi ở trên ghế salon uống trà. Quý Việt An ngồi ở đối diện nàng nhào nặn mi tâm. Cái đó bị hù dọa muội chỉ kêu Phạm Tuyết Ni. Lúc này đang cẩn thận quan sát Minh Thù. Việt An, Tuyết Ni, người đi về trước đi. Quý Việt An cắt đứt Phạm Tuyết Ni. Hôm nay cảm ơn ngươi. Thời gian không còn sớm. Ta sẽ không tiễn ngươi rồi. Trên đường cẩn thận chút. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Cái này lệnh đuổi khách xuống đến vừa nhanh vừa vội. Không chút lưu tình. Nhưng cuối cùng lại để lại đường sống. Phạm Tuyết Ni chiếp ừ một cái. Vọng Minh Thù hai mắt. Có chút không tình nguyện sách bao giờ đi. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta tới đón ngươi. Minh Thù cái miệng nhỏ mím môi trà. Giữa lông mày tất cả đều là nụ cười. Nhân vật nam chính chính là nhân vật nam chính. Nhanh như vậy liền giải quyết một cái tiểu cô nương. Nhiệt độ. Ôn tiểu thư. Phạm Tuyết Ni rời đi. Quý Việt An liền mở miệng. Mới vừa rồi chạy mất người kia là Ôn tiểu thư đồng bọn. Ngươi tại sao lại muốn tới nhà ta? Ta nhưng không có ngu như vậy đồng bọn. Minh Thù đặt ly trà xuống. Mới vừa rồi cái người kia là Lương Thần. Hắn tới nhà ngươi làm gì ta không biết. Ngược lại ta là theo hắn mà tới. Minh Thù sửa chữa. Ồ, theo dõi. Quý Việt An, Lương Thần hắn biết. Trong vòng nổi danh Hoa Hoa công tử. Nhưng Lương gia cùng Quý gia hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lương gia nói là cao ốc cao chọc trời mà nói. Quý gia chính là lầu nhỏ phòng. Hắn cùng Lương Thần cũng không có cái gì đồng thời xuất hiện. Đường đường Lương gia đại thiếu tại sao lại muốn tới nhà hắn? Vẫn là giữa đêm. Ôn tiểu thư, ngươi lời của một bên. Ta có lý do gì tin tưởng? Ngươi có tin hay không có quan hệ gì với ta? Minh Thù ngắm nhìn bốn phía. Rơi ở nhà Quý Việt An kiểu cởi mở trong phòng bếp. Nhà ngươi có ăn sao? Quý Việt An, nói chính sự, nghĩ ăn cái gì? Cô Quý Việt An sắc mặt biến thành xui xẻo. Minh Thù nhìn lấy Quý Việt An tại phòng bếp bận rộn. Giống như là mở ra thế giới mới cửa chính. Không chỉ là nữ chủ sẽ làm ăn, nhân vật nam chính cũng sẽ a. Đây coi là người sai vặt kia thế giới mới cửa chính. Ký chủ xin ngươi cố gắng để cho người muốn đánh chết ngươi có khỏe không? Trong nhà Quý Việt An tủ lạnh tràn đầy. Minh Thù dựa vào tủ lạnh. Ăn bên trong anh đào. Quý Việt An quay đầu nhìn nàng. Sắc mặt tối sầm lại. Nàng thật đúng là không khách khí. Ôn tiểu thư. Người nói chạy mất người kia là Lương Thần. Lương Thần tại sao lại muốn tới nhà ta? Khả năng thầm mến ngươi. Có lẽ trộm đồ đạc của ngươi an ủi nỗi khổ tương tư. Minh Thù há mồm liền nói bậy nói bạ. Bêu xấu Lương Thần thanh bạch. Quý Việt An dĩ nhiên không tin. Ta cùng Lương Thần căn bản không nhận biết. Ta biết hắn. Hắn không nhất định biết ta. Minh Thù chắc lưỡi hít hà. Làm sao ngươi biết hắn không biết ngươi. Cũng khen người ta thầm mến ngươi thật nhiều năm. Quý Việt An không nóng nảy. Ngươi còn không bằng nói hắn là ta mất tích nhiều năm huynh đệ. Ồ, vậy thì coi như thế đi. Minh Thù đồng ý, còn ngạc nhiên hỏi hắn. Bất quá cha ngươi thật lợi hại a, dám cho Lương gia cắm sừng. Quý Việt An, nấu cơm đi nấu cơm đi. Quý Việt An không hiểu tại sao mình muốn cùng Minh Thù tại cùng một cái trên bàn ăn cơm. Nhưng nhìn nàng ăn đến rất thơm. Quý Việt An cũng đói. Vùi đầu ăn cơm. Thật ra thì bọn họ ăn chính là cơm xào trứng. Nhưng quý Việt An ở bên trong tăng thêm rất nhiều thứ. Ngũ vị hương đều đủ. Nhìn lấy liền đặc biệt có thèm ăn. Minh Thù đem trong khay cơm ăn một viên không dư thừa. Nếu không phải là nhìn lấy quý Việt An chứa. Trong nồi không có. Nàng phỏng chừng còn muốn thêm một chén nữa. Nàng bưng lấy nước lạnh. Cái miệng nhỏ uống cạn nửa chén. Mặt đầy ấm áp nụ cười. Cảm ơn chiêu đãi. Quý Việt An. Cũng không phải là rất muốn khoản đãi ngươi. Quý Việt An đem cái mâm thu hồi phòng bếp. Hắn lần nữa ngồi vào Minh Thù đối diện. Thẳng vào chủ đề. Ôn tiểu thư. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Hắn không nhận biết nàng. Nhưng là ở chỗ đó. Nàng lại đưa ra có thể giúp đề nghị của hắn. Hơn nữa còn nói có thể bỏ cho tiền. Trên trời làm sao có thể sẽ rơi tốt như vậy nhân bánh. Cho nên lúc đó hắn cự tuyệt. Đưa hắn đi ra ngoài người ta nói. Thay đổi chủ ý tùy thời có thể liên lạc. Minh Thù sờ bụng. Ngữ khí nhẹ bỗng. Mang theo một chút tán dương. Bởi vì ngươi biết nấu cơm à. Quý Việt An. Nhờ cậy. Người nhà đưa ra giúp ta thời điểm. Làm sao ngươi biết ta biết nấu cơm. Nữ sinh dựa vào cái ghế. Giữa lông mày đều là nụ cười. Không bằng ở hộp đêm thời điểm lạnh lùng khóc đẹp trai. Ngược lại thêm mấy phần nhuyễn miên. Màu quýt quang bao phủ nàng. Đưa nàng cả người đều bao phủ tại một tầng ấm áp hào quang trong. Da thịt trắng nõn càng lộ vẻ nhẵn nhụi. Quý Việt An nuốt nước miếng. Đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Hắn đứng dậy đi tới ghế salon ngồi bên kia xuống. Ôn tiểu thư, người có mục đích gì không bằng nói thẳng. Ta hiện tại không có thứ gì. Có cũng chỉ là cái mạng này. Minh Thù gác chéo chân. Để cho mình ngồi thoải mái hơn. Không có mục đích gì. Thật sự là đi ngang qua. Tin ta nhân vật nam chính đại nhân. Quý Việt An. Hoàn toàn không tìm được tin tưởng lý do. Lương thần. Nhiệt độ. Nàng ngươi tên gì? Chỉ nghe có người gọi nàng Ôn tiểu thư. Nhưng là tên gì? Hắn không biết. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là hai người kia đang chơi cái gì. Người nói lương thần tới nhà của ta trộm đồ. Quý Việt An nhìn về phía phương hướng của Minh Thù. Nhưng mà không thấy người. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Tại tủ lạnh nơi đó nhìn lấy người. Khóe miệng của hắn không nhịn được co quắp. Nàng còn ăn chưa no sao? Hơn phân nửa cơm chiên đều tiến vào nàng bụng a. Lương thần tới nhà của ta trộm thứ gì? Trên tay hắn có vật gì là đáng giá lương thần cái đó con nhà giàu mơ ước? Cái đó hạng mục sao? Nhưng là cái đó hạng mục hắn căn bản là không có mang về nhà. Coi như muốn trộm tài liệu. Cũng không phải tới nơi này. Có lẽ là trộm người. Minh Thù sát có chuyện lạ bưng lấy hắn một điểm cuối cùng anh đào. Quý Việt An. Quý Việt An chịu đựng lửa giận. Vào phòng ngủ đi một trận lật. Nơi này để cái gì? Hắn đều rõ ràng, nhưng là cũng không có thiếu thứ gì. Hắn mở ra tủ quần áo thời điểm, phát hiện trong tủ treo quần áo ngăn kéo giống như là bị người động tới. Hắn có chút kỳ quái. Trong này không có thứ gì. Chỉ có ngày mai muốn tặng cho bà nội lễ vật. Hắn ngày hôm qua cầm về sau đặt ở trong tủ treo quần áo. Quý gia bà nội đối với hắn không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc là trưởng bối. Nếu như hắn không làm, những người đó lại được bắt hắn làm đề tài. Nhưng là hắn mua chẳng qua là thông thường dây chuyền. Lương thần tùy tùy tiện tiện liền có thể mua xong mấy cái. Cần phải tới trộm sao? Hộp quà vẫn còn ở đó. Quý Việt An cầm lấy cái hộp. Quan sát một lát sau mở ra. Nhưng mà bên trong đồ vật để cho hắn trợn tròn mắt. Chuyện này. Không phải là hắn mua sợi dây chuyền kia. Dây chuyền này nhìn qua có chút cũ. Nhưng chế tác cực kỳ tinh xảo. Phía trên khảm nạm có bảo thạch. Nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Hơn nữa rất có tuổi cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.